Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 47, Yêu Nguyệt Đang Điên. Yến Nam Thiên Tinh Khí Thần Hỗn Nguyên Một Thể, thành tựu tiểu tam hợp cảnh giới. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công tầng thứ 9 tuy rằng lợi hại, nhưng cũng dao động không được hắn chân khí. Chỉ vì người của hắn đã cùng công lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trừ phi Yêu Nguyệt có thể đem Yến Nam Thiên cả người hút vào thân thể mình, bằng không căn bản dao động không được hắn chân khí. Cho rằng hấp không được công lực của ngươi, bổn cung liền không làm gì được ngươi sao? Yêu Nguyệt trong con ngươi mang theo lạnh lẽo, mặt lạnh như xương, bỗng nhiên vận chuyển cả người vô cùng vô tận công lực. Một trường kinh thiên đánh về Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh dường như lôi đình chấn động, nổ vang bát phương, làm người ta kinh ngạc đảm nhảy. Hắn cả người trở nên đỏ đậm, trong mắt tràn ngập chiến ý, nghiêng người đón nhận Yêu Nguyệt, một cái vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất bàn thạch bình thường quyền ấn chống đỡ trên Yêu Nguyệt trong lòng bàn tay. Bồng, thô to nắm đấm cùng Yêu Nguyệt phảng phất nghiêm băng bình thường bàn tay đan dệt. Một âm một dương hai đạo đáng sợ chân khí va chạm. Không khí bị dập dờn xuất gợn sóng. Yến Nam Thiên xoay người hai tay đột nhiên rút ra. Cũng chỉ đâm về Yêu Nguyệt dưới sườn. Yêu Nguyệt trong con người phát lạnh. Cả người trở nên sáng rực thấu triệt. Phảng phất thủy tinh giống như vậy. Một luồng âm lãnh chân khí bỗng nhiên tự nàng bụng nghiêng người phun ra nuốt vào mà xuất. Chặn lại rồi Yến Nam Thiên này cương mãnh đâm một cái. Sau đó Yêu Nguyệt cặp kia mỹ lệ dưới tràn ngập vô cùng đáng sợ tay ngọc nhỏ dài cấp tốc một cái. Biến hóa, 10 ngón liên kết, đánh về Yến Nam Thiên vai. Yến Nam Thiên vội vàng xoay tay lại, lập tức chụp bắt được Yêu Nguyệt ngọc oàn. Hắn đại hỉ, vội vã xong trường hợp lại. Trên ngón tay một luồng cương liệt giá y chân khí đè trên Yêu Nguyệt Thái Uyên thần môn 2. Huyệt, Yêu Nguyệt biến sắc. Cổ tay đột nhiên vận kình xoay chuyển, như long trong mây dương trảo, lấy di hoa tiếp ngọc kỹ xảo, tá đi Yến Nam Thiên tuôn tới chân khí. Đồng thời nàng hai tay ngón tay cũng đột nhiên hợp lại. 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài trên lạnh lẽo trăng sáng chân khí phun một cái. Chụp vào Yến Nam Thiên hắn trên cánh tay. Yến Nam Thiên tránh né không vội, bị cỗ này chân khí bắn trúng. Lạnh lẽo sức mạnh trực tiếp thoan vào cánh tay hắn kinh mạch bên trên. Khắp nơi lan tràn, hắn vội vã vận chuyển công lực đè xuống đạo này ngoại lai chân khí. Đồng thời hai tay đột nhiên buông lỏng, tách ra Yêu Nguyệt bàn tay. Yêu Nguyệt nhưng là không tha thứ. Trong con ngươi lạnh lẽo không gì sánh được. Hùng hồn không gì sánh được chân khí vận chuyển trong lòng bàn tay. Phách trên Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên hai mắt trừng. Nói thầm một tiếng, không tốt. Vội vàng gian giá y chân khí vận chuyển. Bước ra đạo kia minh ngọc chân khí. Một quyền phảng phất vạn cân trọng. Thái Sơn bao phủ giống như đón nhận Yêu Nguyệt. Hai người quyền trưởng tương giao. Cao thét trưởng phong khuấy động. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống chân khí đang điên cuồng va chạm. Yêu Nguyệt trong con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo. Sắc mặt trong suốt như thủy tinh. Không chen lẫn một tia tình cảm. Phảng phất cao cao tại thượng thần linh, mắt lạnh nhìn Yến Nam Thiên, trong nháy mắt xuất liên tục 8 trưởng, ở 8 cái không giống góc độ, hầu như không có hạ tiếp, lạnh lẽo đáng sợ. Yến Nam Thiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng, chân khí dường như thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành một đạo tường lửa, chớp mắt ngăn lại Yêu Nguyệt 8 trưởng, hai người trong phút chốc lần thứ 2 đối đầu mấy chiêu, đều bất phân thắng bại. Lại đến, Yến Nam Thiên lớn tiếng hét một tiếng, âm thanh phảng phất hoàng trung đại lữ, nổ vang 4 phương 8 hướng, cương liệt giá y chân khí cuồn cuộn dựng lên, nóng rực thiêu đốt, trong giây lát hắn đánh ra một cái phát hùng hồn quyền thế, bao phủ hướng về Yêu Nguyệt cả người. Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, song trưởng bỗng đan dệt, lạnh lẽo âm hàn minh ngọc chân khí bao vây. Tay ngọc nhỏ dài không ngừng chống đỡ trên Yến Nam Thiên cuồng bạo quyền thế. Hai người liền phá mấy trăm chiêu. Mỗi một thức đều đáng sợ tinh diệu chí mạng. Hung hiểm vạn phần. Nhưng hai người đều không hổ cao thủ tuyệt đỉnh. gần như một đại tông sư, dồn dập trong nháy mắt phá tan đối phương tuyệt sát, khiến người ta nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cũng vỗ bàn tán dương. Cho dù Nguyên Tùy Vân cùng Hà Hằng hai cái này trong bóng tối hắc thủ cũng đang khen hay. Cái giang hồ này trên, cao như thế trình độ một trận chiến nhưng là quá ít quá thiếu. Đột nhiên, Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên lần thứ hai đối đầu một trường. Yêu Nguyệt lần này tự hồ phản ứng chỉ độn một cái. Kinh lực không thể hoàn toàn hội tụ, bị Yến Nam Thiên tóm chặt cơ hội. Một quyền rung động nó ngũ tạng lục phủ. Phốc. Chấm ngoặc kép, Yêu Nguyệt thân ảnh đột nhiên lùi lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong suốt như thủy tinh trên mặt yêu dị đỏ tươi, trắng xám bên trong mang theo đáng sợ. Yến bá bá võ công quả nhiên đệ nhất thiên hạ, cái này lạnh như băng cung chủ căn bản không phải là đối thủ. Tiểu Ngư Nhi ở nơi đó vỗ tay bảo hay, tỷ tỷ, đại sư phụ, vẫn ở bên quan chiến Liên Tinh cùng Hoa Vô Khuyết lo lắng kêu lên. Đang muốn chạy như bay đến, các ngươi không nên tới, bổn cung chính mình có thể. Yêu Nguyệt lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ cùng vô tình, đột nhiên đối với Hoa Vô Khuyết uống đến. Vô Khuyết, nếu như ngươi còn coi ta là lời của sư phụ, liền đi giết Tiểu Ngư Nhi, nhanh đi. Hoa Vô Khuyết trong mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng lập tức nhìn thấy Yêu Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Cái kia trần chờ cấp tốc biến mất, hóa thành kiên nghị. Ngư huynh xin lỗi, ngươi để mạng lại đi. Hoa Vô Khuyết đột nhiên trong mắt lạnh giá nhìn Tiểu Ngư Nhi, thả người đánh về phía hắn nơi đó. Vô Khuyết, chấm ngoặc kép, Liên Tinh biến sắc, đang muốn nói chút gì thời điểm, Yêu Nguyệt trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô hạn lạnh lẽo, mạnh mẽ phủi nàng một mắt. Liên Tinh không thể không đem nói nuốt về cái bụng. Yêu Nguyệt trong lòng nàng tích huy quá nặng, trọng đến để Liên Tinh cái này Di Hoa cung nhị cung chủ căn bản không dám có chút vi phạm tỉ tỉ. Nàng ý tự ý nghĩ, Tiểu Ngư Nhi ngươi cầm mệnh đi. Di Hoa tiếp ngọc, Hoa Vô Khuyết hét lớn một tiếng, chân khí ngang dọc phun ra, đánh về Tiểu Ngư Nhi quanh thân. Tiểu Ngư Nhi vội vã mấy lần tránh nhảy, ở Hoa Vô Khuyết chiêu thức khe hở gian du tẩu, thỉnh thoảng giáng trả. Ha ha ha ha, nhìn Hoa Vô Khuyết ở nơi đó cùng Tiểu Ngư Nhi xa làm một đoàn. Yêu Nguyệt ở cười lớn, cả người chân khí tràn ngập, tóc tai bù xù, có vẻ điên cuồng không gì sánh được. Yến Nam Thiên cũng lo lắng nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chiến đấu. Hắn rõ ràng, Tiểu Ngư Nhi tuy rằng thông minh hơn người, nhưng một thân võ công so với Di Hoa cung sinh ra Hoa Vô Khuyết nhưng là chênh lệch rất nhiều. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt, nếu là so đấu thời gian dài, hắn quyết định đánh không lại Hoa Vô Khuyết. Hơn nữa Yến Nam Thiên hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Yêu Nguyệt một lòng để Hoa Vô Khuyết giết chết Tiểu Ngư Nhi. Trong này tất nhiên ẩn giấu đi một cái bằng trời âm mưu. Hắn không thể để cho Yêu Nguyệt thực hiện được. Như vậy nghĩ, Yến Nam Thiên liền chợt xoay người, dâng tới Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi nơi đó. Ta chờ đợi ngày này đã mười mấy năm, Yến Nam Thiên ngươi đừng hòng phá hoại tất cả những thứ này. Yêu Nguyệt như điên như điên, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được, cả người chân khí cuồng bạo tàn phá, đánh ra từng cái vòng xoáy giống như kình khí, gắt gao ngăn cản Yến Nam Thiên. Yêu Nguyệt, ngươi đã điên rồi. Bị Yêu Nguyệt như vậy dây dưa, Yến Nam Thiên tức giận quát, cuồn cuộn quyền thế nghiền ép hướng về nó cả người. Yêu Nguyệt đang điên cuồng cười to, ngữ khí lại đặc biệt lạnh lẽo. Ta là điên rồi, ta từ lúc mười mấy năm trước cũng đã điên rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Giang Phong. Hắn tại sao đối với ta xem thường, lại một mực coi trọng một cái đê tiện tỳ nữ. Ta cái nào điểm không mạnh bằng nàng ngàn lần gấp trăm lần. Yêu Nguyệt điên cuồng không gì sánh được, đạo đạo chân khí ở phảng phất vân tay vòng xoáy bình thường không ngừng xoay tròn kéo lên. Sức mạnh cuồng bạo rơi ở các nơi, để Yến Nam Thiên cũng khó có thể đột phá. Yêu Nguyệt cung chủ ngươi xác thực so với đệ muội mạnh, nhưng điều này cũng vẻn vẹn là thân phận, võ công, trừ đó ra, ngươi căn bản đã không coi là một người. Ta nhị đệ tự nhiên không thể cùng một cái không phải người nữ nhân cùng nhau. Yến Nam Thiên Vũ, động hùng hồn quyền thế, không ngừng oanh kích yêu nguyệt quanh thân, nỗ lực mở ra một cái khe. Ha ha ha ha, ta không phải người. Giang Phong hắn lúc trước là nói như vậy. Ngày hôm nay ngươi cũng là nói như vậy. Nếu các ngươi đều như thế cho rằng, vậy thì hãy chết đi cho ta. Yêu Nguyệt đang điên cuồng gào thét. Minh Ngọc chân khí bạo ngược xoay tròn. Sức mạnh đáng sợ đầy dãy sân. Hất bay từng khối gạch. Cắt đá ngang dọc tung tóe, lan đến mấy trượng xa. Trong đó vừa vặn có một khối gạch bay lên. Đập xuống ở sân nơi sâu xa. Vừa vặn rơi vào vị kia ở Yêu Nguyệt. Liên tinh đến sau. Liền cấp tốc sấn không có người chú ý tình huống. Vội vã đào tẩu, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc trên đầu. Này Giang Biệt Hạc võ công tuy rằng chỉ là nhị lưu trình độ, nhưng cũng là cái hảo thủ. Trong tình huống bình thường làm sao cũng sẽ không bị gạch thạch đập chết. Nhưng hay là hắn làm chuyện xấu quá nhiều duyên cớ. Khối này gạch thạch trên vừa vặn có một đạo Yêu Nguyệt Minh Ngọc chân khí. Rơi vào trên đầu hắn thời gian. Nhưng là vừa vặn thoán người nó đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong. Huyệt bách hội chính là nhân thể trọng huyệt. Cũng là 36 tử huyệt một trong. Giang Biệt Hạc bị này Minh Ngọc chân khí vọt một cái xoạt. Tại chỗ liền thất khiếu chảy máu mà chết. Cũng coi như có tội thì phải chịu. Giờ khắc này, cho dù Yến Nam Thiên cũng chỉ có thể lấy chân khí bảo vệ quanh thân. Chống lại từng viên một tung tóe cát đá. Quyền thế không ngừng oanh kích. Loại bỏ Yêu Nguyệt chân khí. Hai người va chạm vẫn còn tiếp tục bên trong. Ai cũng không có để ý Giang Biệt Hạc hạ tràng. Cho dù là hai vị kia còn ở trong quán trà chuyện trò vui vẻ hậu trường hắc thủ. Giờ khắc này Hà Hằng cùng Nguyên Tùy Vân sự chú ý đều còn ở Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt nơi đó. Ở đây rất nhiều người trong. Cũng chỉ có hai cái này đáng giá bọn họ coi trọng. Những người còn lại, cho dù là Liên Tinh. Võ công nàng tuy rằng cũng là tuyệt đỉnh trình độ, nhưng cũng còn không chiếm được Hà Hằng hai người bao nhiêu quan tâm. Minh Ngọc công tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8. Đây là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Thực lực khác nhau một trời một vực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.